vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219. Làm sinh mệnh dược tề phát huy hiệu quả thời điểm. Ô Mai rõ ràng cảm giác thân thể của mình ở trong hiện lên một cỗ mới sinh cơ. Bành, không có dấu hiệu nào. Ô Mai thân thể đột nhiên khôi phục cơ bắp trạng thái. Hắn kinh ngạc nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong thân thể lực lượng. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Cái này, trong khoảng thời gian này đến nay, Ô Mai thời gian biến thân một mực tại rút ngắn. Một là tình trạng cơ thể không ngừng suy yếu. Hai là vượt qua thời gian biến thân tiêu hao chiến đấu. Mà thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là đem One For All truyền cho Midoriya Izuku. Cái kia một đoàn do mấy người bồi dưỡng ngưng tụ hỏa diễm. Bây giờ đã được đưa đến Midoriya Izuku trong thân thể. Ô Mai trong cơ thể còn lại vẻn vẹn một điểm nến tàn ánh lửa. Takashisu cái này một bình sinh mệnh dược tề cũng không thể trực tiếp để Ô Mai thương thế hoàn toàn khôi phục, nhưng là lại có thể điều chỉnh Ô Mai tình trạng cơ thể, để Ô Mai thời gian biến thân khôi phục rất nhiều. Tựa như là tại cái kia nến tàn phía trên đổ vào dầu hỏa, để hỏa diễm biến thành thịnh vượng một ít. Quá thần kỳ. Ô Mai đơn giản có chút không dám tin tưởng mình cảm giác. Trên người mình những thương thế này ngay cả Recovery Girl đều không thể chữa trị. Nhưng là một bình nho nhỏ dược tề lại có thể tạo được trị liệu hiệu quả. Takashisu, thuốc này, còn gì nữa không? Ô Mai gấp giọng hỏi thăm, nhìn về phía Takashisu ánh mắt biến thành có chút cuồng nhiệt. Nhưng là, có ngược lại là còn có một chút xíu, nhưng là nó hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy. Loại thuốc này rất chân quý, ta cũng chỉ còn lại điểm này. Coi như đem những này thuốc toàn bộ dùng tới, cũng chữa trị không được thương thế của ngươi. Cho ngươi cái này một bình, chỉ là vì để ngươi có thể kiên trì lâu hơn một chút. Takashisu lắc đầu, hiển nhiên là không nghĩ lại nhiều cho. Nhưng mà, Takashisu lời nói vừa nói xong, Ô Mai vội vàng khoát tay lắc đầu. Không không không, trạng huống thân thể của ta chính ta minh bạch. Bây giờ lực lượng đã không ở trên người của ta, coi như đem ta chữa khỏi cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta là vì Midoriya thiếu niên cầu, hắn hiện tại tổn thương cũng rất nặng, nếu như có thể mà nói, chấm ngoặc kép, Takashisu há to miệng, cuối cùng cũng không nói đến bất kỳ lời nói nào. Ô Mai đối với Midoriya Izuku tốt, thật là không thể nói. Nhìn qua so thân nhi tử còn muốn thân, nghĩ Takashisu lần nữa xuất ra một bình dược tề, đưa tới Ô Mai trong lòng bàn tay phía trên, hai tay dâng bình này nho nhỏ dược tề. Ô Mai biểu lộ ngưng trọng mà hưng phấn. Ô Mai, mặc dù ngươi đang dạy học sinh phương diện còn kém rất nhiều, nhưng là có ngươi tồn tại, Midoriya đồng học thật rất hạnh phúc. Takashisu từ đáy lòng cảm khái, mà Ô Mai thì là cười, răng trắng như tuyết phản xạ tia sáng. Sau đó, Ô Mai cầm dược tề xoay người lại đi trở về phòng chăm sóc sức khỏe. A, Ô Mai ngươi tại sao lại trở về rồi? Hơn nữa tại sao lại biến thân thành bộ dáng này? Ngươi đã nghỉ ngơi tốt sao? Phòng chăm sóc sức khỏe bên trong, Recovery Girl thanh âm truyền đến. Huy, ngươi đang làm cái gì Ô Mai? Tại sao có thể cho bệnh nhân ăn bậy đồ vật? Khụ, nha, Ô Mai, ta, cái gì? Làm sao lại tỉnh? Hơn nữa, những thứ này tổn thương. Bị Ô Mai chút xuống dược tề, Midoriya Izuku rất nhanh liền tỉnh lại. Thương thế trên người cấp tốc khép lại. Thể lực khôi phục nhanh chóng, tràng cảnh này liền Recovery Girl giật nảy mình, có sinh mệnh dược tề, Midoriya Izuku khôi phục rất nhanh liền đầu nhập vào mới kế hoạch huấn luyện ở trong. qua vài ngày nữa, buổi sáng lên lớp trước đó, các học sinh top 5 top 3 đi tới trường học. Khai giảng đã có mấy ngày nay thời gian bên trong, mỗi ngày 24 giờ, trường học ngoài cửa lớn đều có một đống phóng viên nằm vùng phỏng vấn. Danh giáo UA là trên xã hội tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Huống hồ bây giờ còn có Ô Mai nhậm chức dạy học. Nếu như có thể đào được UA học viện hoặc là Ô Mai một ít mãnh liệt liệu, như vậy thì có thể làm một cái tin tức lớn. Đồng thời, bởi vì khai giảng không bao dài thời gian, UA học viên nội bộ học sinh tư liệu cũng sẽ không lộ ra. Cho nên rất nhiều phóng viên liền chỉ có thể ngăn cửa phỏng vấn. Hy vọng có thể tìm tới một cái hai cái tiềm lực 10 phần học sinh. Một ngày này, Takashisu cùng Soyu Fubuki cùng đi học. Người mặc UA học viện đồng phục Soyu Fubuki tư thế hiên ngang. Toàn thân bên trên tán phát lấy thanh xuân khí tức. Trong khoảng thời gian này, bởi vì tự thân có lực lượng, hơn nữa sinh hoạt điều kiện đề cao, cho nên Soyu nguyên bản thân hình gầy gò đã giống như một trái bóng da cổ trướng. Tố chất thân thể đề cao rất nhiều, khí chất cũng biến thành không giống bình thường. Vừa nhìn thấy Soyu Fubuki đến, cửa ra vào các phóng viên lập tức chạy như bay đến. Trường thương đoàn pháo đem Soyu Fubuki vây quanh, từng cái mồm năm miệng 10 bắt đầu hỏi vấn đề. Tốt rồi, mọi người không cần hỏi, có thể nói ta đều đã nói. Các người dạng này ta rất khổ não. Soyu Fubuki là một cái ôn nhu hài tử, mặc dù bị hỏi có chút bực bội, nhưng là vẫn ôn nhu nói. Nhưng mà, bọn này phóng viên chính là lần yếu sợ mạnh người. Ngươi cho bọn hắn một điểm sắc mặt tốt nhìn, vậy bọn hắn liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Vị bạn học này, chúng ta cũng không hỏi cái khác. Trong trường học, Ô Mai ngươi cần phải gặp qua mấy lần a? Ngươi có thể đủ nói một chút hắn sao? Một vị nữ phóng viên đều nhanh cầm trong tay microphone nhét vào Soyu Fubuki miệng bên trong. Hỏi, Takashisu thấy cảnh này nhướng mày. Đưa tay đem microphone đẩy ra. Quá phận cũng phải có cái hạn độ. Người khác không muốn trả lời vấn đề của các ngươi còn có tiếp tục dây dưa. Đây chính là nghề nghiệp của các ngươi phẩm hạnh. Takashisu đem Soyu Fubuki bảo hộ ở sau lưng, lặng lẽ nhìn thoáng qua nữ phóng viên nói ra. Rung động, bị Takashisu lặng lẽ một chằm chằm. Tên này nữ phóng viên lập tức như đọa hầm băng. Thân thể nhịn không được run, mà thừa dịp lúc này, Takashisu đưa tay giữ chặt Soyu Fubuki tay, bước nhanh gạt mở đám người, đi vào cửa lớn. Chờ Takashisu cùng Soyu Fubuki chạy đi, vị này nữ phóng viên mới khôi phục đi qua, nhớ tới chính mình túng quẫn dạng, nữ phóng viên hơi đỏ mặt, xoay người hô to muốn truy kích Takashisu. Nhưng khi nàng tới gần cửa lớn trong nháy mắt, đinh linh linh, trên cửa tiếng cảnh báo vang lên, phiến phiến cửa sắt lập tức phong tỏa tất cả thông đạo lối ra, đem các phóng viên hoàn toàn phong tỏa tại ngoài tường. Đây là vật gì? Hơn nữa, vừa vặn người kia là thái độ gì? Bị cửa sắt xuất hiện trong nháy mắt giật nảy mình, nữ phóng viên giận mặt phàn nàn cửa sắt cùng Takashisu. Đồng thời dùng giày cao gót hung hăng đá hai lần cửa sắt. Đồng bạn của nàng, trên vai khiêng camera nhà nhiếp ảnh mở miệng nói ra. Người hôm nay mới tới phỏng vấn cho nên không biết. Những thứ này cửa sắt hệ thống phòng ngự là được xưng là UA bình chướng chướng ngại vật. Chuyên môn chính là đối phó chúng ta những thứ này không có ra trận tư cách phóng viên. Về phần vừa người nam kia, chúng ta cũng là mấy ngày nay mới phát hiện, hắn không có xuyên UA đồng phục, có thể là bên trong nhân viên công tác, hoặc là lão sư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.